Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Yêu Đế Kết Hôn. Thái Nhất quả thật quyết định, mà lại, còn hướng ta hỏi sách. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Tử Vi Đế Quân hẳn là quả thật như vậy. Nhẫn tâm, nếu đem Mật Phi đưa cho Thái Nhất, chẳng phải là muốn thành vì thiên hạ cho cười. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm chuyển động, một đôi mắt lẳng lặng nhìn phương xa. Một lát sau mới nói, việc này có ma tổ trộn lẫn, lại tăng thêm vô tận biến số. A-di-đà, ngươi vẫn là trước đi một chuyến đi. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận sự tình, giao cho Linh Bảo đạo nhân liền tốt. Dương Tam Dương đối với hư không nói một câu. Sau một khắc, hư không vặn vẹo, Phật quang lượn lờ, liền gặp A-di-đà cầm trong tay chàng hạt, không nhanh không chậm vê động trong tay nhân quả. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị, tốt có ý tứ sự tình. Hòa thượng ta từ khi thành đạo đến nay, còn chưa hề gặp qua như vậy chuyện thú vị. Tử Vi Tinh Quân, hòa thượng cương thật mong muốn đi sẽ hắn một hồi. A-di-đà quanh thân Phật quang chập trùng, biến mất tại hư không bên trong, lưu lại Dương Tam Dương bàn ngồi ở trên tảng đá. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, ngay tại cái kia phương thế giới bên trong, lấy thánh nhân tu vi, muốn tìm ra Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, không khó lắm, trên thực tế, đúng là không khó, làm vì nắm chắc thiên đạo đại thế thánh nhân, vũ nội càn khôn lại không bí ẩn, nhất là khi thế giới đi hướng tịch diệt thời điểm, chư vị thần thông đại năng hạng người đều thi triển bản lĩnh. Chư thiên tinh đấu đại trận cũng bị vị nào thiên đế phát huy ra. Đáng tiếc, trừ đại la chân thần, không ai có thể kháng được qua kiếp số, kháng cự được định số. Thời gian vội vàng, nháy mắt thời gian trăm năm, khi thứ 99 năm thời điểm, Linh Bảo đạo nhân tự hắc ám vũ trụ tĩnh mịch bên trong đi ra. Một tấm tràn đầy mục nát, pha tạp, tuế nguyệt tang thương bản vẽ tại trước mặt chậm rãi mở ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, rất khó tưởng tượng, trước mắt như cũ nát giấy da trâu đồ quyển, liền là năm đó quát tháo hồng hoang danh tiếng hay không. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Dương Tam Dương vươn tay nhẹ nhàng đụng vào trận đồ kia, muốn cảm thụ trên đó dấu vết tháng năm, nhưng mà đầu ngón tay mới vừa vặn chạm đến đồ quyển, sau một khắc chỉ nghe phanh một tiếng, Chu Thiên Tinh đấu trận đồ nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán trong gió. Chỉ có một đạo linh quang chui vào trong đầu. Chu Thiên Tinh đấu trận đồ trong năm tháng mục nát, nhưng ở Chu Thiên Tinh đấu trận đồ bên trong tiên thiên cấm chế lại là giữ lại. Sau một khắc, vô tận tin tức bộc phát tại Dương Tam Dương tổ khiếu bên trong khuếch tán. Chỉ thấy nguyên thần bên trong một con ngọc điệp vặn vẹo hư vô. Hàng lâm tại cái kia mênh mông tin tức trào lưu bên trong, đem sở hữu tin tức đều thôn phệ không còn một mảnh. Trong thiên cung trăm năm kỳ hạn đã tới mênh mông tinh hà. Tử Vi tinh thần tỏa ra diệu diệu quang hoa. Tử Vi tinh quân đứng tại trong cung điện, nhìn một bộ đỏ thẫm bào mật phi, sắc mặt bi thiết. Muốn nói còn đừng, ở phía dưới, chúng tinh thần sắc mặt xấu hổ giận dữ, đều là cúi đầu xuống, như đấu bại gà trống, cúi đầu không nói, bầu không khí thấp mị đến cực điểm. Phương xa, một con côn bằng che tinh hà, vỗ cánh cuốn lên vô tận tinh hà phong bạo, ở sau lưng hắn có thiên cung đại la, kim tiền thổi sáo đánh trống. Lớn đèn lồng đỏ chiếu rọi tinh hà, có đạo không hết thần quang bắn ra. Bọn hắn tới, mật phi mặt không thay đổi đứng tại cung khuyết cửa, nhìn cái kia lớn đèn lồng đỏ, gánh vác kiệu hoa côn bằng, cùng vặn vẹo hư không mà đến tổ sư mấy người, xoay người lại nhìn về phía Tử Vi tinh quân, bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì. Ta đi. Mật phi lẳng lặng nói một câu. đôi mắt tựa như là yên lặng sóng nước, hồi lâu chưa từng nhộn nhạo lên sóng lăn tăn. Nghe nói lời ấy, Tử Vi Tinh Quân thân thể lắc một cái, một bước tiến lên, nắm lấy Mật Phi tay, trong bàn tay gấp chụp, tử thanh vết ứ động hiển lộ mà ra. Ái phi, Tử Vi Đế Quân hô kêu một tiếng, muốn nói cái gì, lại cảm thấy có lời nói ngưng nghẹn tại yết hầu chỗ. Rốt cuộc mở không được miệng, chỉ hóa thành một câu, trân trọng, ta rất nhanh liền sẽ đi đón ngươi. Mật Phi nghe vậy mặt không thay đổi gật gật đầu, đảo qua bên trong tòa đại điện kia chúng tinh thần không đồng nhất ánh mắt. Sau đó tầm mắt chậm rãi thấp rủ xuống, nhìn nơi xa đi tới thiên cung sứ giả. Mật Phi chậm rãi đem nhu di tự Tử Vi Đế Quân trong tay rút ra. Lang quân chuyến đi này, có mấy phần chắc chắn tiếp ta trở về. Ma tổ nói, 10 phần, đoạn vô cùng ý gì bên ngoài. Tử Vi Đế Quân vội vàng nói, Mật Phi không tại nhiều lời, chỉ là nhìn thật sâu Tử Vi Tinh Quân liếc mắt, sau đó chậm rãi buông xuống trên đầu khăn cô dâu. Nương nương, giờ lành đã đến, còn xin nương nương lên đường. Tổ sư đi vào cung khuyết trước, đối với Tử Vi Đế Quân ôm quyền thi lễ, sau đó nhìn về phía Mật Phi, có thiên cung nữ yêu tiến lên, đỡ Mật Phi, một đoàn người hướng Côn Bằng sống lưng lưng đi đến. Mật, nhìn Mật Phi đi xa bóng lưng, Tử Vi Tinh Quân nhịn không được hô một tiếng. Mật Phi bước chân dừng lại, sau đó liền tiếp theo hướng hoa hồng lớn kiệu đi đến. Mắt thấy Mật chui vào hoa hồng lớn trong kiệu, tổ sư cười nhìn hướng Tử Vi Đế Quân. Đế Quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Hừ, Tử Vi Đế Quân lạnh lùng hừ một cái, ánh mắt tự hoa hồng lớn kiệu bên trên rơi vào tổ sư trên thân. Ha ha, thiên cung hảo khí phách. Lấy lớn La Tam bước chân thần vì phu xe, thái ất làm vui tay. Quả nhiên là khí phách rất tốt. Ha ha, Mật vào thiên cung, chính là ta thiên cung bên trong chính cung, chính là chúng thần chi mẫu. Tất cả mọi người đều muốn cung nghênh, lại cao quy cách, cũng chịu. Tổ sư chắp tay, từ biệt Tử Vi Tinh Quân. Ngày sau đế quân có nhàn hạ, không như thường đến ta thiên cung ngồi một chút, như thế nào? Hừ, rất nhanh liền sẽ đi. Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng. Tổ sư cười cười, quay người dẫn dắt các lộ cao thật xa đi, biến mất tại mênh mông trong tinh hà. Đế quân, Thất Sát Tinh Quân quanh thân sát cơ phun trào, nhịn không được một bước đi ra, trong mắt tràn đầy kiềm chế, lửa giận, thù này hận này, không đội trời chung, nhất định phải thiên cung trả giá đắt, tất cùng thiên cung phân ra một cái cao thấp sinh tử. Như thế vô cùng nhục nhã, chúng ta tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không tham sống sợ chết. Bệ hạ, thần mấy người xin chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chúng tinh thần lúc này đều là dồn dập tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy chiến ý. Sát cơ, đừng vội, sẽ có cơ hội. Sở hữu tinh thần nghe ta hiệu lệnh, điểm đủ binh mã, các làm chuẩn bị. Tử Vi Đế Quân mặt mày méo mó, khóe mắt vỡ ra, một vệt sát cơ bắn ra mà ra, vô cùng nhục nhã. Đây là hắn Tử Vi Tinh Quân vô cùng nhục nhã. Nếu không thể rửa hận, hắn Tử Vi Tinh Quân như thế nào có mặt mũi quản lý chung thiên địa càn khôn. Nhân tộc tổ địa, Dương Tam Dương trong đôi mắt tinh hà chảy xuôi. Ba tôn thánh đạo pháp tướng không ngừng tại định cảnh hư không, tương trợ thôi diễn, phân tích cái kia vô tận mênh mông tin tức. Hư không một trận vặn vẹo, một đóa màu đen hoa sen ung dung nở rộ, đã thấy ma tổ không nhanh không chậm tự trong hư vô đi ra. Đây chính là ngươi nhân tộc sau cùng tổ địa, ngươi năm đó ra đời địa phương, nhìn cũng không có gì đặc biệt sao? Ma tổ tả hữu dò xét, trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Sao ngươi lại tới đây? Dương Tam Dương lộ ra một vệt ngưng trọng, mà tổ chấp trưởng trong thiên hạ chỗ có tâm ma, có thể tìm tới nơi này không kỳ quái. Kỳ quái là hắn tới làm cái gì? Bản tổ vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, tới đây bồi ngươi xem trò vui. Ma tổ ngồi ở Dương Tam Dương bên người, trong tay xuất ra một cái ngọc hồ lô, không nhanh không chậm uống vào rượu. Dương Tam Dương bất động thanh sắc đem bảo liên đăng cầm lấy, nhét vào trong tay áo. Ô, lại không biết là gì đại lễ. Ta cùng Tử Vi đế quân ước định, chỉ cần Thái Nhất cùng Mật Định ra danh phận, ta liền cùng nó hợp lực giết vào yêu đình, đem đoạt lại. Ma tổ cười nói. Ô, Dương Tam Dương nghe vậy ngẩn ra một chút, một hồi lâu mới nói, ngươi như là đã đáp ứng Tử Vi tinh quân, đến chỗ của ta lại làm gì? Ngươi cảm thấy ta cùng Tử Vi tinh quân một đạo tiến đánh yêu đình, sẽ có mấy phần thắng? Ma tổ không đáp hỏi ngược lại. Dương Tam Dương hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, chia 5 năm vẫn phải có, lại không tốt chia 4-6. Ma tổ mặc dù vẻn vẹn chỉ có một sợi chân linh, nhưng là thánh nhân hạ vô địch tồn tại, miểu sát thiên cung sở hữu đại la chân thần, lại thêm Tử Vi tinh quân lực lượng, đủ để dung chuyển thiên cung đại thế, cho tới nói chân thực thắng bại. Dương Tam Dương ở trong lòng chỉ có thể ha ha một tiếng. Mật Phi tiến vào thiên cung, căn bản chính là bánh bao tử đánh chó có đi không về. Trừ phi, ma tổ chịu ra tay, dựa vào thiên ma đại đạo quỷ dị, đem Mật Phi tự thiên cung trùng điệp thủ vệ bên trong mang ra đến. Đến cũng không phải không có khả năng, đương nhiên. Không tính thiên cung cái kia áp đáy hòm 365 kiện tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, ngươi nói ta như thất ước không đi đâu. Ma tổ đột nhiên cười một tiếng. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Tử Vi đế quân sợ là muốn điên rồi. Ngươi muốn hố Tử Vi đế quân? Không đúng, lập tức cả kinh đột nhiên đứng người lên. Ngươi muốn tìm lên hai tộc đại chiến, khiến cho hai tộc không chết không thôi. Là đâu? Người căn bản cũng không biết Mật Phi tại Tử Vi đế quân trong lòng trọng yếu bao nhiêu. Mất đi Mật Phi, Tử Vi đế quân tất nhiên điên cuồng không thể nghi ngờ. Một trận đại chiến không thể tránh được. Ma tổ cười ha ha, ta chính là muốn đem chân tướng nói cho ngươi. Ha ha ha, ngươi hết lần này đến lần khác không có cơ hội đem chân tướng truyền đi. Có tức hay không? Lấy có nóng này hay không? Ma tổ chế nhạo nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy đắc ý. Lão tổ cũng biết, chiến tranh cuốn lên, đại hoang sẽ có bao nhiêu tử thương. Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm nhìn xem ma tổ. Chỉ là một con số mà thôi. Lão tổ ta là ma, chết càng nhiều người, oán khí càng lớn, ta khí số, lực lượng của ta cũng liền càng mạnh. Ma tổ xem thường, căn bản cũng không đem chúng sinh chết sống để ở trong mắt. Dương Tam Dương nhìn ma tổ, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, cho rằng ngăn cản ta, liền có thể khiến cho thiên cung cùng tinh không đánh thành chó bộ não. Ha ha! Sau đó tất nhiên gọi ngươi chấn kinh 360 độ hợp kim titan mắt chó. Trên mặt làm ra vẻ lo lắng, Dương Tam Dương muốn hóa thành kim cầu vồng rời đi. Ma tổ cười cười, hiền đệ vẫn là lưu lại bồi ta ở đây xem trò vui tốt. Thiên cung tới gần tam thập tam trọng thiên, Côn Bằng bỗng nhiên thu liễm pháp tướng, hóa thành bản tôn. Lúc này có 8 vị đại la chân thần bay ra, cùng nhau gánh vác cái kia một đài kiệu hoa, một đường trực tiếp nhập Nam Thiên Môn, bay vào tam thập tam trọng thiên. Lúc này tam thập tam trọng thiên răng đèn kết hoa, đảo không hết tường thụy hỉ khí, lớn đèn lồng đỏ treo thật cao, toàn bộ tam thập tam trọng thiên vui mừng hớn hở, đảo không hết hồng quang phủ lên vạn trường. Không gian chi thần làm là lần này chủ trì hôn lễ người, đều đâu vào đấy bắt đầu các hạng chuẩn bị, các loại chương trình hoàn tất về sau,